Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là bực nào huyết mạch, để vô số người được tuyệt vọng. Phải biết, bọn hắn liều sống liều chết, mới tu luyện đến loại tình trạng này. Bọn hắn kinh lịch bao nhiêu đại chiến, bao nhiêu sinh tử, có bao nhiêu lần, bọn hắn kém chút hóa thành bạch cốt. Nhưng là đối phương đâu, vẻn vẹn xuất sinh về sau, uống một chút nước, tâm sự, tu vi kia tựa như lưu tinh, thẳng vào mây trời. Song phương so sánh, chênh lệch quá lớn. Cũng có người nói, không muốn ao ước, người ta tổ tiên, thế nhưng là siêu việt chân thần tồn tại, huyết mạch của bọn hắn tự nhiên có thể lưu giữ lại. Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm rung động. Siêu việt chân thần, đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu? Bọn hắn không biết, bất quá, đối phương tiên tổ, tuyệt đối là cường đại đến cực điểm cái chủng loại kia. Trên bầu trời, người mặc hoàng kim áo lục vô huyết, như thiên thần xuất hành, chân đạp bát hoang, mỗi một bước, dưới chân đều có tứ đại thần thú huyễn ảnh hiển hiện. Những nơi đi qua, một vệt kim quang như đại đạo, trực trùng vân tiêu, khí thế kia, cái này cảnh tượng, thật sự là mạnh tới cực điểm. Những nơi đi qua, chung quanh tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu hành lễ. Mặc kệ ngươi là trẻ tuổi thiên tài, tiên môn đệ tử, hay là ngươi là lục địa thần tiên, tại thời khắc này, ngươi đều phải cúi đầu xuống. Chu Thất Nhi cũng bị ép tới sắc mặt tái nhợt, nàng cũng là cúi đầu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là một cái ngoại lệ, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn liền phảng phất một cái siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Một màn này, phá lệ chói mắt, bất quá còn tốt, chung quanh những người kia đều cúi đầu, không thấy được. Bên trên bầu trời, Lục Vô Huyết hơi sững sờ, hắn phát hiện, phía dưới có người vậy mà có thể chống đỡ ở hắn tiên tộc huyết mạch. Thực tế là để hắn ngoài ý muốn, trước đó loại cảnh tượng này, là hắn tận lực thả ra, hắn vì chính là cho những người này một hạ mã uy. Vô Song tiên tộc vừa mới xuất hiện, cần trấn nhiếp bát phương, cho nên, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Quả nhiên, chung quanh những người kia, đều không chịu nổi hắn tiên tộc huyết mạch, thế nhưng là, chỉ có một người, tựa hồ không bị ảnh hưởng, cái này sao có thể? Chương 6962, tiên đạo huyết mạch, không gì hơn cái này. Lục Vô Huyết có chút nhìn đối phương một chút, lần nữa sửng sốt, hắn phát hiện trên người đối phương tựa hồ không có cái gì khí tức. Chuyện gì xảy ra? Đối phương ẩn tàng khí tức, đây là một cái có ý tứ đối thủ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, Lục Vô Song thu hồi ánh mắt, bây giờ có thể trở thành đối thủ của hắn, không cao hơn 5 người, thế hệ tuổi trẻ, càng là không có mấy cái. Kia Lâm Vô Địch, miễn cưỡng tính một cái đi, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ một cước đem Lâm Vô Địch dẫm tại dưới chân. Bây giờ, có thể để cho hắn coi trọng, tại sơn trang này cũng chỉ có một cái, đó chính là chân thần tử. Đối phương mặc dù không phải thần tộc người, thế nhưng là, huyết mạch cũng là phi phàm, trực tiếp kế thừa chân thần huyết mạch. Bọn hắn tiên tộc, mặc dù có được tiên đạo huyết mạch, thế nhưng là, dù sao từ lão tổ, đến bọn hắn thế hệ này, đã qua thực rất nhiều. Huyết mạch yếu hóa, là rất bình thường, nhưng cho dù yếu hơn nữa hóa, cũng viễn siêu cái khác lục địa thần tiên. Thậm chí cái này chân thần tử huyết mạch, cũng vô pháp so với hắn. Nghĩ tới đây, Lục Vô Huyết thu hồi ánh mắt, không đang chăm chú Lâm Hiên. Hắn nhìn về phía sơn trang chỗ sâu, ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch. Ngay tại bộc phát, hắn hướng phía sơn trang kia chỗ sâu đi đến. Theo hắn rời đi, kia cỗ tiên tộc huyết mạch uy áp, cũng là chậm rãi biến mất. Chung quanh những người kia đều là nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đối phương bóng lưng, bọn hắn vô cùng ao ước, từng đạo sợ hãi than âm thanh âm vang lên. Quá mạnh, một tôn lục địa thần tiên nói, ta cảm nhận được, hắn muốn giết ta, chỉ cần một chiêu. Một cái khác tiên môn thiên tài thở dài, trước đó, ta còn cảm thấy thực lực của ta rất mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, ta chỉ sợ ngay cả hắn một ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Chênh lệch quá lớn, để người tuyệt vọng, cùng dạng này người, sinh hoạt tại cùng một khoảng trời phía dưới, thật đúng là kiện tuyệt vọng sự tình. Bên cạnh Chu Thất Nhi cũng là ngẩng đầu lên, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm nói đến. Uy, ngươi vừa rồi vậy mà có thể ngăn cản được hắn tiên đạo uy áp. Ngươi là làm sao làm được nha? Chu Thất Nhi cách Lâm Hiên gần nhất, nàng tự nhiên biết, Lâm Hiên vừa rồi căn bản không có cúi đầu, cứ như vậy đứng ở nơi đó, như kiếm đồng dạng trực trùng vân tiêu. Đây là một cái duy nhất, có thể ngăn cản được Lục Vô Huyết người. Cái này muốn truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết một bọn người a. Lâm Hiên nói, không có gì, hắn tiên tộc huyết mạch mặc dù cường đại, thế nhưng là, còn không dọa được ta, thậm chí, ta còn không để vào mắt. Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ bế nghễ vạn cổ khí thế. Phảng phất thế gian không có cái gì có thể làm cho hắn rung động, cũng không có cái gì có thể làm cho hắn cúi đầu. Ta tin tưởng ngươi, Chu Thất Nhi cười nói, cho dù đối với Lâm Hiên đến tột cùng là thân phận gì. Nàng vẫn không rõ, bất quá, nàng có thể nhìn ra được, Lâm Hiên không là giả vờ, Lâm Hiên thần sắc qua thong dong, cho nên, nàng tin tưởng Lâm Hiên, có thể cùng Lục Vô Huyết chống lại, thật đúng là đủ vô tri. Ngay lúc này, một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, trên thân còn quấn mây mù, người mặc gấm hoa chiến bào anh tuấn nam tử, đi ra, hắn chính là Vân Đế. Hắn lạnh giọng nói, gia hỏa này có thể cùng tiên tộc tiên tài chống lại. Nói đùa cái gì, hắn ngay cả một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, hắn là một con kiến nhỏ, không thiếu sót thần tử, không có chú ý tới hắn mà thôi, không phải, hắn còn có thể sống được. Tiểu tử, ngươi nói ta đem ngươi những lời này, nói cho không thiếu sót thần tử, ngươi đoán hắn có thể hay không một bàn tay đập chết ngươi? Hay là nói, đem ngươi bắt lại, tra tấn ngươi 100.000 năm, hoặc là 1 triệu năm đâu? Hắn thật là quá kích động, trước đó nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, không biết sao, hắn tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cho nên, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá bây giờ, hắn lại cười đắc ý, Lâm Hiên kia mấy câu, đủ để bị diệt 10 lần, thậm chí, Lâm Hiên gia tộc môn phái, cũng có thể hôi phi yên diệt, ai dám khiêu chiến tiên tộc nha? Hắn bắt lấy đối phương tay cầm, hắn sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết, làm cho đối phương hiện tại thất nhi bên người rời đi, dùng lăn phương thức rời đi, hiểu chưa? Nếu như ngươi có một chút để ta không hài lòng, ta liền nói cho không thiếu sót tiên tử, để ngươi sống không bằng chết, ngươi đáng ghét, hèn hạ. Chu Thất Nhi tức điên, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, mặc dù nàng cảm thấy Lâm Hiên lợi hại, thế nhưng là, nếu quả thật đắc tội tiên tộc, vậy liền nguy hiểm. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhíu mày, cái này chán ghét con ruồi, lúc trước hắn còn không có ý định động thủ, hắn chỉ tính toán cảnh cáo đối phương một chút, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương như thế không biết sống chết, còn dám nhảy được đi ra, hắn không ngại ở đây giải quyết đối phương, một cái siêu cấp đại đế, hắn muốn giết đối phương, có 1.000 loại biện pháp, mà lại, có thể làm cho đối phương nháy mắt chết đi. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, hậu phương lại truyền đến một đạo cười to thanh âm, công tử, ta có không ít tin tức hữu dụng. Đạo thanh âm này mang theo hào quang năm màu, càn quét bốn tuần, người chung quanh quay đầu nhìn lại, nhao nhao hành lễ bái kiến khổng tước đan thần, liền ngay cả Chu Thất Nhi cũng là thi lễ một cái. Đây chính là đan thần tông đại trưởng lão, một thân đan thuật thần bí khó lường, hắn luyện đan dược vạn kim khó cầu, liền xem như lục địa thần tiên muốn có được một viên cũng không thoải mái. Bên cạnh Vân Đế càng là hành lễ, hắn sư tôn mây xanh chi tiên trước đó liền cầu qua khổng tước trưởng lão đan dược, bất quá cuối cùng thất bại, không có cơ hội. Nghe nói cuối cùng cầu đến hỏa long đan thần luyện chế đan dược, nhưng cho dù dạng này cũng làm cho sư phụ hắn vui vẻ rất lâu. Bây giờ nhìn thấy khổng tước đan thần, hắn tự nhiên cung kính chi cực, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng có thể cho khổng tước đan thần lưu hạ một cái ấn tượng tốt, đến lúc đó sư phụ hắn có lẽ có thể được đến đối phương đan dược đâu, thậm chí hắn đều có cơ hội có thể được đến một viên thuốc. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn thần sắc càng thêm cung kính. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại cười nói, a, tin tức gì, nói nghe một chút. Nghe nói như thế thời điểm, bên cạnh Vân Đế mí mắt cuồng loạn, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết nha, xem ra không dùng hắn xuất thủ, cái này khổng tước đan thần liền có thể chụp chết đối phương. Phải biết cái này hai cá nhân thân phận chênh lệch quá lớn, trước mắt tiểu tử này chẳng những không hành lễ, còn dám dùng dạng này khẩu khí đến cùng đối phương trò chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng khổng tước đan thần bình khởi bình tọa sao? Nói đùa cái gì nha? Trừ phi ngươi là chân thần tử, hoặc là không thiếu sót thần tử mới có tư cách này đi. Trừ cái đó ra, địa phương này bên trên còn có thể tìm ra thứ ba người sao? Đạt được một chút tin tức, lần này thần tiên cấp bậc đấu giá hội chí ít có 3 cái trọng lượng cấp bảo bối, thậm chí cái cuối cùng là áp đáy hòm, cực kỳ thần bí, nghe nói lai lịch cực kỳ phi phàm. Sau khi nói đến đây, khổng tước đan thần vô cùng kích động. Bên cạnh Vân Đế thì là kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Khổng tước đan thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại cùng lão bằng hữu cùng đối phương trò chuyện, người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, lại có thể cùng khổng tước đan thần xưng huynh gọi đệ. Giờ khắc này, Vân Đế đại não là trống không? Chương 6963, thiếu niên lôi thần, thông qua cùng khổng tước đan thần đơn giản trò chuyện, Lâm Hiên biết được, 3 kiện trọng lượng cấp bảo vật, trong đó có một cái, chính là mộng linh chi huyết, mà lại, Lâm Hiên còn nhận được tin tức. Giấc mộng này linh chi huyết, không chỉ một mình hắn coi trọng, có không ít người đều là hướng về phía giấc mộng này linh chi huyết đến. Xem ra, đến lúc đó, miễn không được một trận tranh đấu. Bất quá, Lâm Hiên không sợ, mặc kệ địch nhân là ai, đều không thể từ trước mặt hắn cướp đi mộng linh chi huyết. Thứ này hắn muốn định. Lúc này, khổng tước đan thần nhìn về phía Chu Thất Nhi, còn có Vân Đế, kinh ngạc nói đến, hai vị này là, Lâm Hiên cười nói, vị này là Chu Thất Nhi, nàng là bằng hữu của ta, về phần cái này một vị nha. Lâm Hiên nhìn về phía Vân Đế thời điểm cười, người tới này đầu coi như lớn, hắn uy hiếp ta, để ta sống không bằng chết, còn muốn cho ta lấy lăn phương thức rời đi. Nghe nói như thế thời điểm, Vân Đế sắc mặt đại biến, mà đối diện Khổng Tước Đan Thần lại là trầm mặt xuống. Ai như thế không biết sống chết nha, cũng dám đắc tội Lâm Hiên. Hắn nhưng là biết Lâm Hiên thân phận chân thật, đây chính là Lâm Vô Địch. Cho dù là đối mặt chân thần tử, còn có hoàn hảo thần tử, cũng là không hề yếu. Hiện tại có người dám khiêu chiến Lâm Hiên, sống được không kiên nhẫn đi. Khổng Tước Đan Thần ánh mắt rơi vào Vân Đế trên thân, Vân Đế sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tiền bối, đây là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, công tử không muốn động thủ, thế nhưng là ta lại tha không được ngươi. Khổng Tước Đan Thần sắc mặt âm lãnh, ánh mắt của hắn bên trong hiển hiện ngũ thải sát ý. Tiền bối, gia sư là Mây Xanh Chi Tiên, xin tiền bối thủ hạ. Đụng, lời còn chưa nói hết, Khổng Tước Đan Thần một cước liền đá vào Vân Đế trên thân. Vân Đế như bị sét đánh, hắn bay rớt ra ngoài, như bóng ra, lăn hướng nơi xa, ven đường lưu lại vô số đế huyết. Khổng Tước Đan Thần thu hồi lực lượng, hắn nói đến, nguyên lai là Mây Xanh Chi Tiên đồ đệ. Cái này Mây Xanh Chi Tiên, ta cũng biết, thông thần cảnh sơ kỳ mà thôi, trước đó còn tới qua Đan Thần Tông cầu đan dược, không nghĩ tới, hắn đồ đệ như thế không biết sống chết. Lâm Hiên cười cười, cũng không có đang nói cái gì, dù sao hắn thấy, Vân Đế cũng chỉ là một con kiến nhỏ, chỉ thế thôi. Một bên khác, hư không vết rách bên trong, Vân Đế bỏ ra, toàn thân hắn che kín vết rách, toàn thân nhuốm máu, khủng bố tới cực điểm. Hắn sống sót, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, mà là bởi vì trên người hắn có một kiện bảo bối. Kia là Mây Xanh Chi Tiên, cho hắn một kiện đồ vật bảo mệnh. Giờ phút này, hắn xuất ra kia ngọc phù phía trên, che kín vết rách, Vân Đế trái tim đều đang chảy máu. Đồng thời, hắn vô cùng may mắn, còn tốt, cái này Khổng Tước Đan Thần chỉ là tùy ý một kích. Lại thêm, hắn lại có tuyệt thế bảo bối phòng thân, lúc này mới không chết. Đáng chết, kia tiểu tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể cùng Khổng Tước Đan Thần bình khởi bình tọa đâu? Vân Đế không biết, bất quá, hắn cũng không dám lại tiến về, tìm một chỗ trốn đi đi, Vân Đế chết hay không? Lâm Hiên không biết, hắn cũng không có đi dò xét, hắn không chút nào lo lắng, đừng nói cái này Vân Đế. Liền xem như đối phương đích sư tôn đến, lại như thế nào, sâu kiến mà thôi. Lâm Hiên nghĩ hỏi thăm càng nhiều liên quan tới đấu giá hội tin tức. Lúc này, nơi xa trong lầu các, kia mấy đạo siêu cường thân ảnh, lại là đi ra, theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, chân thần huyết mạch càn quét bốn phía, đồng dạng, lại là một loại siêu cường uy áp, tất cả mọi người thân thể run rẩy lên. Khổng Tước Đan Thần đồng dạng biến sắc, trên thân xuất hiện ngũ thải quang mang, hắn nói, chân thần tử xuất hiện, chân thần tử thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm, người mặc lôi đình chiến y, hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tôn thiếu niên lôi thần, người chung quanh nhau nhau hành lễ, tại chân thần tử trước mặt, không ai dám phách lối. Chân thần tử cười ha ha, các hạ chính là Vô Song tiên tộc Lục Vô Huyết a. Đã sớm nghe nói các hạ uy danh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm. Chân thần tử tiếp cận Lục Vô Huyết, Lục Vô Huyết cũng là vừa cười vừa nói, ngươi chân thần huyết mạch cũng tương tự rất mạnh, có cơ hội luận bàn một chút, ta rất chờ mong. Chân thần tử cười nói, đơn giản đối thoại, hai cái chạm ở trong thiên địa nhất tuyệt đỉnh đỉnh cấp thiên kiêu. Cứ như vậy thứ nhất lần gặp gỡ, thậm chí song phương còn ước định, về sau một trận chiến, tất cả mọi người kích động lên, đây tuyệt đối là long tranh hổ đấu a, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Bất quá, mọi người cũng biết, trước mắt hai người là không đánh được, muốn chiến đấu, chỉ sợ phải đợi đến thần cấp đấu giá hội về sau đi. Tại chân thần tử bên cạnh còn có một số người, chính là Doãn Mộng Giao, Thanh Hồ Lô chờ cái thế thiên kiêu, ở trong đó. Thanh Hồ Lô cùng Y Mộng Giao ánh mắt lại nhìn xuống đến. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên. Trước đó, bọn hắn từ Lâm Hiên trên thân cảm ứng được cực mạnh sinh cơ, bọn hắn cũng không rõ ràng kia là phục sinh chi quả lực lượng. Bất quá, bọn hắn biết đó nhất định là khôi phục loại bảo bối. Nếu như có thể được đến, nói không chừng có thể thay thế Mộng Linh chi huyết. Cho nên đối với Lâm Hiên, bọn hắn ngoài định mức chú ý. Hai người ánh mắt rơi xuống thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Chu Thất Nhi cũng là giật nảy mình, chuyện gì xảy ra a? Như thế tồn tại, làm sao lại chú ý bọn hắn nơi này đâu? Lâm Hiên híp mắt lại, chính là loại ánh mắt này, nguyên lai là từ hai người kia trên thân truyền tới, hai người kia đang dò xét hắn, đây là ai đâu? Hắn nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không nhận ra, nghĩ đến hẳn không phải là Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường người. Bất quá, đối phương đã có thể đứng tại chân thần tử bên người, đủ để tỏ rõ hai người thân phận bất phàm. Chung quanh những người kia xác thực kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm kinh ngạc, người trẻ tuổi này là ai, lại có thể đạt được cái thế thiên kiêu chú ý, ta nhìn hắn thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Từng đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, thậm chí liền ngay cả chân thần tử cùng Lục Vô Huyết ánh mắt cũng là nhìn xuống đến, cái nhìn này nhìn xuyên thiên địa, chung quanh hư không không ngừng sụp đổ. Chu Thất Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ là một tôn đại đế mà thôi, nàng ngăn cản không nổi, nàng mi tâm điểm kia chu sa nở rộ hào quang màu đỏ tươi, đem thân thể của nàng bao phủ. Bất quá, nàng hay là không ngừng lui lại. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này khiến mọi người kinh chấn kinh, người trẻ tuổi kia cũng quá mạnh, chẳng lẽ cũng là đứng tại đỉnh phong thiên tài. Thế nhưng là, đối phương rất lạ lẫm nha. Ngay lúc này, Khổng Tước Đan Thần lại là cười ha ha một tiếng, hắn vung tay lên, ngũ thải quang mang hình thành ngũ thải lĩnh vực, đem Lâm Hiên cùng Chu Thất Nhi bao phủ, ngăn trở trên bầu trời kia thần hỏa ánh mắt. Hắn cười nói, hậu sinh khả úy nha, lão phu già rồi. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới nhìn lại, là Khổng Tước Đan Thần, trời xanh nha, hắn vậy mà tại nơi này. Nguyên lai chân thần tử cùng Lục Vô Huyết, chú ý chính là Khổng Tước Đan Thần nha. Cứ như vậy, ngược lại là giải thích thông, Khổng Tước Đan Thần đan đạo vô song, hắn luyện thần đan là vô số người muốn có được, cho dù là chân thần tử cùng không thiếu sót thần tử, cũng không ngoại lệ đi. Nguyên lai là đan thần tiền bối, hữu lễ. Chân thần tử cười nói, ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên trên thân rời, hắn cũng không có tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng, cho nên thật cũng không lại chú ý. Một bên khác, Doãn Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô đồng dạng thu hồi ánh mắt, hai người tựa hồ có chút không cam tâm. Thanh Hồ Lô nói, chờ một lúc ta động thủ trực tiếp thu hắn hồn. Y Mộng Giao thì là lắc đầu nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người đứng bên cạnh hắn là đan thần, bản thân thực lực rất mạnh, có thể vận dụng lực lượng càng là cường đại, vô số người đều muốn vì đan thần xuất lực, hắn lực hiệu triệu rất mạnh, không nên trêu chọc phiền phức. Nghĩ muốn hiểu rõ đối phương, có rất nhiều loại biện pháp, không nhất định phải thu hồn. Chương 6964, nhập phàm trần, mời cuồng thần. Bọn hắn bên này trò chuyện, trên bầu trời, chân thần tử đã mời không thiếu sót thần tử đi sơn trang chỗ sâu. Hai người như thiếu niên thần linh, chân đạp bát hoang, những nơi đi qua, đại đạo con đường, phủ kín cửu thiên, mấy cái khác cái thế thiên kiêu, cũng là đi theo ở đằng sau, những người khác thì là ngắm nhìn bầu trời, tỏ rõ vẻ ước ao, bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy, mà căn bản không có tư cách tiến vào sơn trang kia chỗ sâu. Ngay lúc này, mọi người sửng sốt, bọn hắn phát hiện, có một thân ảnh cũng không cùng theo chân thần tử rời đi, mà là hướng phía dưới hạ xuống, đây là Mộng Giao tiên tử, bọn hắn nhận biết người này, Mộng Giao tiên tử. Thế nhưng là thần dược vườn đỉnh cấp thiên kiêu nha, mà lại dung nhan tuyệt mỹ, dạng này người, không nên đợi ở chân thần tử tả hữu sao? Tại sao lại rơi vào phàm trần, đi tới bên cạnh bọn họ đâu? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy Doãn Mộng Giao, hướng về một phương hướng đi đến, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nguyên lai là hướng phía Khổng Tước Đan Thần đi, nghĩ đến Mộng Giao tiên tử muốn cầu một viên tiên đan. Những người khác nếu như cầu, căn bản không có cơ hội, nếu như là Mộng Giao tiên tử, nhất định có thể cầu được cái này mai tiên đan. Khổng Tước Đan Thần tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì kinh ngạc, hắn thấy, đối phương hẳn không phải là đến tìm hắn, có thể là tìm Lâm công tử. Quả là thế, Doãn Mộng Giao đi tới về sau thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối, sau đó, liền ánh mắt liền rời đi, nàng rơi vào bên cạnh người trẻ tuổi này trên thân, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiếu dung, không biết công tử xưng hô như thế nào, tình huống như thế nào. Chung quanh xem náo nhiệt những người này, đều sửng sốt, Mộng Giao tiên tử, không phải đi tìm Khổng Tước Đan Thần sao? Tại sao lại phá lệ chú ý, cái kia người trẻ tuổi xa lạ, bọn hắn không rõ. Khổng Tước Đan Thần thì là cười nói, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện đi, lão phu ta đi địa phương khác nhìn xem. Hắn trực tiếp liền rời khỏi, mọi người càng thêm điên, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, nghi hoặc vạn phần, người này đến tột cùng là ai vậy? Một màn này, liền cả thiên không bên trong chân thần tử cùng Lục Vô Huyết cũng chú ý đến, bọn hắn cũng không quay đầu. Bất quá, linh hồn của bọn hắn cảm thấy được một màn này, chân thần tử vô cùng kinh ngạc. Y Mộng Giao là cỡ nào một người kiêu ngạo, hắn nhưng là biết đến, đối phương tuyệt đối sẽ không chú ý thực lực yếu người. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà chú ý một cái không biết tên tiểu tử. Thực tế là để hắn ngoài ý muốn, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Một bên khác, Lục Vô Huyết thiếu đồng dạng cũng là ngoài ý muốn. Đối với Lâm Hiên, hắn không phải thứ nhất lần chú ý. Trước đó, hắn cũng nhìn thấy qua, đối phương là một cái duy nhất, có thể chống đỡ được hắn tiên đạo uy áp người. Người này không tầm thường, không biết là thần thánh phương nào. Xem ra, có cơ hội phải thăm dò một chút thực lực của đối phương. Bất quá bây giờ nha, còn không phải lúc, hắn đi theo chân thần tử, tiến vào sơn trang chỗ sâu. Lâm Hiên nhìn qua phía trước đạo thân ảnh này, híp mắt lại, trước đó, chính là nữ nhân này đang dò xét hắn. Đối phương bây giờ lại tới đón gần hắn, chỉ sợ có mưu đồ, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn phái tới, hay là nói, là Chí Tôn Điện đường người. Hắn không rõ ràng, hắn cười nói, tại hạ Cuồng Thần, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Doãn Mộng Giao hơi sững sờ. Cuồng thần cái danh xưng này, nàng chưa nghe nói qua, đồng thời, nàng cũng ngoài ý muốn, đối phương không biết nàng là ai chăng? Không thể nào, lấy thân phận của nàng thực lực, không có người không biết nàng, nguyên lai là Cuồng Thần công tử, nghĩ đến công tử trước đó một mực tại bế quan tu luyện a. Vậy mà không biết người ta thân phận, xem ra, là tại hạ thất lễ, ta kính tiên tử một chén, hướng tiên tử nhận lỗi. Cả trong cả quá trình, Lâm Hiên thong dong đến cực điểm, Y Mộng Giao vô cùng kinh ngạc, có thể ở trước mặt nàng, biểu hiện như thế lạnh nhạt, người trẻ tuổi này thật đúng là thần bí nha, trên người đối phương, nhất định có cường đại sinh cơ, nàng phải hào hào dò xét. Thế nhưng là, bất luận nàng làm sao nói bóng nói gió, nàng cũng không biết lai lịch của đối phương, cũng không cảm ứng được đối phương cái gì khí tức, xem ra, chỉ có thể thi triển thủ đoạn khác. Doãn Mộng Giao cáo từ, ở đây, nàng không có cách nào toàn lực xuất thủ, đợi đến chờ một lúc yến hội lúc kết thúc, nàng lại nghĩ biện pháp đi, nàng rời đi về sau, vô số người ánh mắt cũng đi theo rời đi, nhìn qua đối phương bóng lưng, Lâm Hiên trầm mặt xuống, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Thất Nhi nói, biết nàng là thân phận gì sao, nói cho ta một chút. Chu Thất Nhi kinh ngạc, người thật không biết sao, nàng đem cái này Doãn Mộng Giao thân phận nói một lần. Sau đó nói đến, bọn hắn thần dược vườn cường đại chi cực, mà lại vô cùng thần bí, nguyên lai là thần dược vườn người. Lâm Hiên nghe xong đồng dạng kinh ngạc, cái này Doãn Mộng Giao, nghĩ đến cũng là một gốc thần dược, không biết Khổng Tước Đan Thần, có muốn hay không đem nàng luyện thành đan dược nha. Nghe nói như thế, bên cạnh Chu Thất Nhi kém chút dọa điên, nhưng chớ nói nhảm, thần dược vườn khủng bố, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trận này yến hội tiến hành vài ngày, mới kết thúc, tất cả mọi người nhao nhao rời đi, lần tiếp theo gặp lại, đó chính là đấu giá hội bên trên, lần này, bọn hắn tương hỗ tìm hiểu dò xét tin tức, đạt được không ít đấu giá hội tình huống, bọn hắn có thể hào hào chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài lực, đến lúc đó, tại thần cấp đấu giá hội bên trên tranh cao thấp một hồi. Lâm Hiên bên này, cũng cùng Chu Thất Nhi cáo biệt, hai người tách ra hành động, Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về, chờ đợi lấy đấu giá hội mở ra. Ngay lúc này, một nữ tử lại là ngăn lại đường đi của hắn, "Cuồng Thần công tử, hữu lễ, ngươi là người phương nào?" Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, "Ta là Mộng Giao tiên tử thị nữ, Mộng Giao tiên tử mời ngươi đi phủ thượng tụ lại." Lại tới, Lâm Hiên nghe xong tâm, bên trong cười lạnh một tiếng, xem ra, đối phương chưa từ bỏ ý định nha, đối phương khẳng định có mưu đồ, cũng tốt, hắn liền đi xem một chút, đối phương đến cùng đang có ý đồ gì. Lâm Hiên cũng không muốn bị người như thế nhớ, "Dẫn đường đi." Lâm Hiên nói, tiểu thị nữ vung tay lên, một viên diệp tử bay ra, tại không trung biến lớn, như là thảm bay, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, bay đi lên, cái này mai diệp tử tại không trung bay múa, bay về phía nơi xa, rất nhanh, đi tới một chỗ phủ đệ, tòa phủ đệ này u tĩnh chi cực, bốn phía cũng không có người nào, phủ đệ chung quanh trận pháp lấp lóe, triển hiện cường đại lực phòng ngự, diệp tử xuyên qua trận pháp, hướng phía phủ đệ đình viện hạ xuống, rất nhanh, liền rơi vào trong đình viện, công tử, mời đi theo ta, thị nữ ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Lâm Hiên liền trông thấy, phía trước xuất hiện một cái đại điện này, là từ đầu gỗ chế tạo thành, một điểm kim loại cùng tảng đá đều không có, ngược lại là hết sức kỳ lạ. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền phát hiện một người này, hắn xa xa gặp qua, đây là một nam tử, mặc trên người cổ thụ chiến giáp, trên đầu mang một cái ngọc hồ lô, vừa thấy mặt, nam tử này trong mắt liền bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiếp cận hắn, thần sắc cực kỳ bất thiện, Lâm Hiên ngừng lại, híp mắt lại, hắn đứng ở nơi đó. Trên thân vẫn không có khí tức, đối diện phảng phất uông dương đại hải, muốn đem hắn nuốt hết. Chương 6965, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nhìn thấy Lâm Hiên không có phản kháng, thanh hồ lô trong mắt mang theo một tia khinh thường, đây rõ ràng chính là một con kiến nha, một chút thực lực đều không có, xem ra căn bản không dùng thăm dò, hắn có thể trực tiếp chụp chết đối phương, sau đó thu lấy đối phương thứ ở trên thân. Bất quá, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, mặc cho hắn uông dương đại hải lực lượng vọt tới, thế nhưng là, Lâm Hiên lại như là cùng một chỗ định hải thần châm, không nhúc nhích chút nào, làm sao có thể? Thanh hồ lô vô cùng kinh ngạc, người này thật quỷ dị như vậy, đây chính là các ngươi thần dược vườn, đạo đãi khách sao, thật là khiến người ta thất vọng. Cáo từ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, chậm đã, công tử, ta cái này đồng bạn, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta tới cấp cho công tử bồi tội. Đại điện hậu phương, truyền đến như mộng ảo thanh âm, Doãn Mộng Giao đến, nàng đi tới về sau. Không khí khẩn trương, lập tức liền biến mất, chung quanh tựa hồ có vô số kỳ chân dị hoa nở rộ. Công tử mời, Y Mộng Giao đi tới Lâm Hiên bên người, muốn đem Lâm Hiên mời đến đi, nói ra mục đích của các ngươi đi. Lâm Hiên cũng không có đi vào, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Doãn Mộng Giao sững sờ, mất tự nhiên cười nói, công tử đang nói cái gì nha, ta làm sao nghe không hiểu. Lâm Hiên lắc đầu, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần sóng tốn thời gian, các ngươi tiếp cận ta, có cái gì mục đích, nói ra đi, bất quá. Không quản các ngươi có cái gì mục đích, chỉ sợ đều rất khó đã được như nguyện. Nghe nói như thế, Doãn Mộng Giao cũng là thu hồi tiếu dung, nàng ánh mắt lấp lóe, bên cạnh thanh hồ lô càng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, nếu là người thông minh, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói, trên người ngươi có được cái gì cường đại sinh cơ đồ vật, đem nó giao ra. Cường đại sinh cơ? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, thần suối sao? Không đúng, thần suối tại Tuyên Cổ Chi trong đất, ngay cả chân thần đều không cảm ứng được, chớ nói chi là hai người kia. Đó là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiền nghĩ đến một loại khả năng, phục sinh chi quả. Lâm Hiền trên thân có lẽ có phục sinh chi quả khí tức, hai người này là hướng về phía phục sinh chi quả đến. Phục sinh chi quả xác thực thần bí, không có nhiều người biết, bất quá hai người kia đến từ thần dược vườn, mà thần dược trong viên các trồng linh dược, cổ dược, thậm chí thần dược tiên dược đều có. Cái này phục sinh chi quả cũng thuộc về thần dược một loại, thần dược vườn biết cũng rất tự nhiên. Doãn Mộng Giao đồng dạng mở miệng, công tử, chúng ta cần một loại cường đại sinh cơ, đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu. Công tử trên thân có được loại khí tức này, cho nên chúng ta muốn cùng công tử trao đổi. Công tử cần gì? Có thể ra giá. Thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, chỉ cần ngươi nói được, chúng ta thần dược vườn đều cầm được ra. Lâm Hiền lắc đầu nói, thật có lỗi, trên người ta xác thực có loại vật này, bất quá nó với ta mà nói đồng dạng 10 phần trọng yếu, ta sẽ không trao đổi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chung quanh giữa thiên địa nhưng lại có đáng sợ dây leo bay múa, hình thành hàng rào trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn. Hậu phương, Thanh Hồ Lô lạnh giọng cười nói, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, chúng ta trước đó đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, nếu như ngươi muốn không cho cũng đừng trách ta không khách khí, chúng ta đưa ngươi trấn áp. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương không nói gì, bất quá hắn lại cười, trong tươi cười mang theo khinh thường, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ, ngươi lại xem thường ta. Thanh Hồ Lô lập tức liền giận, ai dám xem thường hắn nha, hắn cũng dám cùng chân thần tử khiêu chiến, chớ nói chi là cái này nho nhỏ sâu kiến. Bên cạnh Y Mộng Giao cũng là thở dài một tiếng, bằng hữu của ta 10 phần cường đại, ngươi không phải là đối thủ, có thể áp về bằng hữu của ta, tại cái này Thiên Lôi Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có chân thần tử cùng Lục Vô Huyết, trừ cái đó ra tìm không thấy thứ ba người, cho nên ta nghĩ công tử hay là ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta đi. Tìm không ra thứ ba người, các ngươi quá tự tin, có lẽ ta chính là kia thứ ba người, cũng nói không chừng đấy chứ. Tránh ra đi, các ngươi cũng không nghĩ xuống địa ngục a. Lâm Hiền quay người rời đi, muốn chết. Thanh Hồ Lô triệt để giận, đối phương cũng dám xem thường hắn. Hắn phun ra một đạo quang mang, kia là một đạo hỏa diễm, một đạo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, vừa xuất hiện liền biến thành ngập trời biển lửa, đem hắn bao phủ. Nhìn thấy Lâm Hiền không có né tránh, nháy mắt bị biển lửa bao phủ, Doãn Mộng Giao thở dài một tiếng, Thanh Hồ Lô hỏa diễm thế nhưng là Hồ Lô thần hỏa, vô cùng khủng bố, liền xem như lục địa thần tiên cũng rất khó chống lại. Trước mắt người trẻ tuổi kia coi như mạnh hơn, còn là bị biển lửa bao phủ. Xem ra cao nhìn đối phương rõ ràng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu a. Thanh Hồ Lô càng là cười lạnh một tiếng, một chiêu miểu sát thật sự là đơn giản, uổng ta trước đó còn như thế cẩn thận. Hắn hướng phía trước đi đến, để ta nhìn ngươi trong nhẫn chứa đồ có bảo bối gì a. Nhưng mà tiến vào trong biển lửa, hắn lại kinh hô một tiếng, đây không có khả năng. Phía ngoài Y Mộng Giao sửng sốt, nàng hô, xảy ra chuyện gì? Nháy mắt sau đó, bốn phía biển lửa tán đi, hai thân ảnh nổi lên, một cái là Thanh Hồ Lô, một cái khác chính là Lâm Hiền. Giờ phút này Lâm Hiền đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Doãn Mộng Giao cũng là hít sâu một hơi, nàng cũng là đại não trống không, cái này sao có thể? Hồ Lô thần hỏa, vậy mà không cách nào phá mở đối phương phòng ngự sao? Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lâm Hiền bước ra một bước, lập tức trời đất quay cuồng, chung quanh những cái kia cổ thụ dây leo nháy mắt vỡ vụn, thiên băng địa liệt, toàn bộ phủ đệ phảng phất muốn vỡ ra. Doãn Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô sắc mặt hai người biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, bọn hắn phảng phất đối mặt một tôn viễn cổ thần linh. Đối phương liền phảng phất khôi phục cỗ khí thế kia, đáng sợ tới cực điểm, để bọn hắn đều như lâm đại địch, thậm chí có một loại nguy cơ chí mạng. Trước mắt người này che giấu thực lực, đối phương tuyệt đối là cực kỳ khủng bố cường giả, cái này sẽ không phải là một lão quái vật a. Doãn Mộng Giao biết có một ít lão quái vật thích vô cùng giả dạng làm người trẻ tuổi dáng vẻ, tên trước mắt này có lẽ chính là một cái đi. Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói đến, tốt, đã công tử không nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta cũng không bắt buộc, trước đó là chúng ta vô lễ, còn xin công tử không nên trách tội, sau đó chúng ta sẽ đưa lên một phần lễ vật đến bồi tội. Lâm Hiền nghe nói như thế thời điểm cũng là hơi sững sờ, không đánh rồi, không biết hai người kia đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, hắn quay người rời đi, nháy mắt biến mất tại trong đình viện, chờ đối phương đi về sau, Thanh Hồ Lô mới cắn răng nói, vì sao không đánh, hắn coi như thực lực cường đại, lại như thế nào, hai người chúng ta còn sợ hắn sao? Hai người chúng ta liên thủ, liền xem như chân thần tử, chỉ sợ cũng nhượng bộ lui binh đi, chớ nói chi là tiểu tử này, ngươi sẽ không cho là, tiểu tử này so chân thần tử càng mạnh đi. Thanh Hồ Lô cảm thấy, Y Mộng Giao lãng phí một cái cơ hội tuyệt hảo. Doãn Mộng Giao lại là nói, ngươi có hay không nghĩ tới một khả năng khác, nếu như hắn không phải một người trẻ tuổi đâu, nếu như hắn là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật đâu. Chương 6966, thần tử giận. Nghe nói như thế, Thanh Hồ Lô sững sờ, hắn còn thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Lập tức sắc mặt hắn khó nhìn lên, đáng chết, giả heo ăn thịt hổ sao? Đáng ghét, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Tự nhiên không thể dễ dàng như vậy từ bỏ, bất quá thăm dò loại chuyện này hay là khiến người khác tới đi, chúng ta đợi hiểu rõ đến đối phương chân thực thực lực về sau lại ra tay. Nói đến đây, Doãn Mộng Giao cười, tiếp xuống ta sẽ chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, tự mình đi đến nhà xin lỗi. Cái gì? Quá cho kia tiểu tử mặt đi. Doãn Mộng Giao lại là cười nói, ngươi sai, ta là chuẩn bị mượn đao giết người. Ngươi suy nghĩ một chút, bên trong tòa thành này có chân thần tử cùng không thiếu sót thần tử, hai cái thế thiên kiêu, thế nhưng là nếu như hai người bọn họ nhận vắng vẻ sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ trách tội ta sao? Chỉ sợ bọn họ sẽ đem lửa giận trách tội đến cái này cuồng thần trên thân. Từ hai người bọn họ xuất thủ đối phó cuồng thần, thực lực của đối phương chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Thì ra là thế. Thanh Hồ Lô chợt tỉnh ngộ, gật gật đầu, tốt, kia cứ làm như thế. Ngày thứ hai, Thanh Hồ Lô liền thăm dò được Lâm Hiên hạ lạc, sau đó Tử Y Mộng Giao mang theo một phần hạ lễ tự thân tới cửa. Lần này cũng không phải lặng lẽ tới cửa, mà là gióng trống khua chiêng đi lên, đập trận vô cùng lớn, đến mức toàn bộ Tiên Lôi thành người đều biết, trời xanh nha, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, nghe nói gọi là cuồng thần, chẳng lẽ hắn so chân thần tử không thiếu sót thần tử còn lợi hại hơn? Vì sao Mộng Giao tiên tử liên tiếp thấy đối phương đâu? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Sự tình truyền đến chân thần tử cùng không thiếu sót thần tử trong lỗ tai thời điểm, hai người cũng là sắc mặt khó coi, chân thần tử đều tức điên, có người đoạt mặt mũi của hắn, hay là một cái hạng người vô danh, muốn chết nha. Hắn để cho thủ hạ đi dò xét đối phương là ai, nếu như thực lực yếu trực tiếp giết. Không thiếu sót thần tử đồng dạng cười lạnh, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn nhớ tới đến Lâm Hiên có thể không nhìn hắn tiên đạo uy áp, người này có lẽ không tầm thường. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là chuẩn bị đấu giá hội, bởi vì lần này có kiện đồ vật hắn cũng nhất định phải được. Về phần cái khác thuận ý mà vì đó đi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng phái thủ hạ tiến về bắt sống, đem hắn bắt tới, ta lục soát hắn hồn, ta đều muốn nhìn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên chỗ trong cung điện bày đầy lễ vật, đây là Doãn Mộng Giao đưa tới. Doãn Mộng Giao vừa rời đi, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hôm qua song phương còn kiếm bạt nỗ trương, kém chút ra tay đánh nhau, hôm nay đối phương liền phảng phất người không việc gì lại tới cùng hắn chuyện trò vui vẻ, còn tới chịu nhận lỗi, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Hắn nhìn về phía những lễ vật này thời điểm lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận kiếm khí bay múa ra, hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực đem những lễ vật này cho bao phủ. Lễ vật đều rất quý giá, bất quá Lâm Hiên hay là phong ấn, hắn không rõ ràng trong này có cái gì thủ đoạn, hay là cẩn thận một chút vi diệu, dùng long hành kiếm khí phong ấn về sau, Lâm Hiên đem những vật này thu vào, hắn bắt đầu chờ đợi. Ban đêm tiến đến, bốn phía yên tĩnh thời khắc, bất quá Lâm Hiên lông mày lại là hơi nhíu lên, bởi vì cái này Doãn Mộng Giao đến, Lâm Hiên trở thành vạn chúng chú mục người, chú ý hắn thậm chí so chú ý không thiếu sót thần tử người còn nhiều hơn. Giờ phút này tại cái này đình viện bốn tuần, có vô số ánh mắt, có tuổi trẻ thiên tài, cũng có lão bối cường giả, bất quá cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ, những người này tựa hồ không dám vượt qua giới hạn. Lâm Hiên cũng không thèm để ý những người này. Đột nhiên lúc này hắn ngừng lại, hắn nhìn về phía một bên, hắn cảm nhận được có mấy cỗ lực lượng chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mấy cái này lực lượng không hề chỉ là xa xa dò xét, mà là trực tiếp lao đến. Có người đến sao? Rốt cục có người nhịn không được muốn động thủ sao? Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, cũng tốt, liền một trận chiến này, thanh trừ những người này đi, bớt lại có đều có cái gì a miêu a cẩu đến đây. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi, nháy mắt sau đó chung quanh hư không lắc lư, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đem Lâm Hiên chỗ không gian hoàn toàn phong ấn. Sau một khắc, hư giữa không trung mấy thân ảnh xuất hiện, hết thảy ba người, bọn hắn đem Lâm Hiên bao phủ. Ba người này phiêu phù ở giữa không trung, bọn hắn đạp hư mà đến, mỗi người đều 10 điểm cường đại. Phía trước nhất một người là một nam tử, xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng trên người hắn lực lượng lại hết sức khủng bố, tóc dài bay múa, hai mắt có thần, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ở trên cao nhìn xuống, thần sắc băng lãnh chi cực, hắn là một tôn lục địa thần tiên, thông thần cảnh sơ kỳ, trái hậu phương một người, khí tức trên thân đồng dạng thần bí, hắn trên người có rất nhiều tử sắc đường vân đang tràn ngập, trong tay hắn có một thanh tử sắc cây quạt, phía trên vẽ lấy hai đầu tử sắc yêu thú. Phải hậu phương một người, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, ánh mắt của hắn bay ra, như là hai thanh lợi kiếm, không phân rõ nam nữ, cũng không biết là cường giả tiền bối, hay là người trẻ tuổi. Bất quá, đối phương đồng dạng là lục địa thần tiên, ba tôn lục địa thần tiên, ba cái thông thần cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này đội hình, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, có thể phái ra loại này đội hình, không là chân thần tử, chính là không thiếu sót thần tử. Xem ra, hai người kia cũng không nhịn được động thủ sao? Dẫn đầu tên kia người trẻ tuổi, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trầm thanh thuyết nói, thúc thủ chịu trói, cho ngươi thống khoái kiểu chết. Lâm Hiên bình tĩnh nói đến, các ngươi đến, ta chờ các ngươi thời gian rất lâu, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra đi. Minh Ngoan bất linh, động thủ, dẫn đầu nam tử cao lớn, quát lạnh một tiếng, ba tôn lục địa thần tiên xuất thủ, ba người vô cùng cẩn thận, bọn hắn là phụ mệnh mà đến, cho nên, trận chiến này chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại, mà lại, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đưa đến chân thần tử trước mặt, không sai, bọn hắn là chân thần tử phái người tới, chân thần tử thực lực, kinh khủng bực nào, mà lại, phụ thân là chân thần, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, đi theo hắn lục địa thần tiên, đều có không ít, ba người đánh ra tuyệt thế tiên pháp, mênh mông lực lượng, giống như khai thiên tịch địa, đối phương coi như mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, không ai có thể từ ba người bọn họ trong tay sống sót. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn nói đến, kiếm ra thương khung, nháy mắt sau đó, bầu trời đung đưa kịch liệt. Sau đó, có đáng sợ kiếm quang rơi xuống, cảm nhận được cái này thấy hết thời điểm, ba cái lục địa thần tiên khinh thường cười, đối phương còn muốn chống lại, nói đùa cái gì, chẳng lẽ, đối phương coi là có thể chống đỡ được sao? Đối với những này kiếm quang, bọn hắn không thèm để ý chút nào, thế nhưng là, chờ những này kiếm quang rơi xuống thời điểm, ba người lại đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện, những này kiếm quang hóa thành rồng, một đầu lại một đầu, bay lượn giữa thiên địa chân long, phía trên kia mang theo không gì không phá khí tức, tựa hồ có thể tùy tiện xuyên thủng hết thảy. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền bị long hành kiếm khí cho xuyên thủng, không có khả năng, ba cái lục địa thần tiên sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được đau đớn, bọn hắn cảm giác tựa hồ thân thể muốn bị những này kiếm khí xé nát. Ngươi là ai, ngươi làm sao lại có được dạng này kiếm pháp? Chương 6967, một kiếm trảm thông thần, đáng chết, chủ quan, trước mắt người này vô cùng khủng bố, nhanh phản kích, ba cái lục địa thần tiên gầm thét liên tục, bọn hắn điên cuồng gào thét. Trên thân tiên khí không ngừng tràn ngập, hình thành cường đại phòng ngự, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng, tiến hành khôi phục, đừng tốn sức, vô dụng, đây là long hành kiếm khí, là đại long kiếm hồn lực lượng, không gì không phá. Lâm Hiên vừa lên đến, liền thi triển tuyệt học, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, ba người này làm sao có thể ngăn cản được đâu. Trong nháy mắt, ba cái lục địa thần tiên thân thể bị xuyên thủng, vạn kiếm xuyên tim, bọn hắn ngã trên mặt đất, bọn hắn ngay cả linh hồn đều bị xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, bị xé rách. Cũng không còn cách nào khôi phục, bọn hắn vẫn lạc, lúc sắp chết, dẫn đầu nam tử cao lớn, dùng hết lực lượng cuối cùng gào thét, ngươi đến tột cùng là ai, để ta chết nhắm mắt, đã ngươi thành tâm hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, thần vực, Lâm Vô Địch, cái gì, là ngươi, Lâm Vô Địch, cái kia mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, trong mắt ba người mang theo hối hận, cái tên này, bọn hắn làm sao có thể không biết sao, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai, chết tại Lâm Vô Địch trong tay lục địa thần tiên, nhiều lắm. Bây giờ lại nhiều ba người bọn hắn, ba người mang theo tuyệt vọng, hôi phi yên diệt, đình viện bên ngoài, còn có vô số đảo ánh mắt đều đang chăm chú. Đột nhiên, bọn hắn nhìn đến sân vườn, bị lực lượng vô hình cho bao phủ, tình huống bên trong không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra, là trận pháp sao? Không, có người đang xuất thủ. Xem ra, có người muốn thăm dò người trẻ tuổi này, không biết tình huống thế nào. Còn có người nói, ta vừa mới cảm nhận được lục địa thần tiên khí tức. Khẳng định là lục địa thần tiên đang xuất thủ, xong, vậy cái này cuồng thần chết chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên, lúc này, trên bầu trời có nước mưa rơi xuống, cút cho ta, có người lạnh giọng quát, ta để ngươi trời mưa sao? Nói lời này chính là một cái bán thần, thực lực của hắn phi thường cường đại, đến bọn hắn cảnh giới này, đưa tay ở giữa, trời biến hóa, chỉ là nước mưa, bọn hắn một thanh âm, liền có thể chấn bay, nhưng là bây giờ, đạo này nước mưa cũng không có biến mất, phản mà rơi vào trên mặt bọn họ, thậm chí tôn này bán thần hét thảm lên, giọt mưa đánh ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu hư thối. Đáng chết, đây là cái gì? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là tê cả da đầu. Có người nói, huyết vũ, đây là huyết vũ, trời xanh nha, làm sao lại có huyết vũ rơi xuống? Một cái lão giả hít vào khí lạnh, lục địa thần tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi, huyết vũ rơi xuống, có đất liền thần tiên chết đi. Tất cả mọi người điên, một ngày này, thiên lôi thành bị huyết vũ bao phủ, mưa to liên miên bất tuyệt. Hạ ba ngày, toàn bộ thiên lôi thành, phảng phất bị huyết hải bao phủ, tất cả mọi người điên, nhìn cái này cảnh tượng. Là không chỉ một lục địa thần tiên vẫn lạc, đến tột cùng là cái kia kẻ hung hãn, đang xuất thủ nha, dĩ nhiên chính là công kích Lâm Hiên ba cái lục địa thần tiên vẫn lạc, Lâm Hiên diệt cái này ba cái lục địa thần tiên về sau. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn tuần, hắn có chút hừ một cái, cút ra đây, nói xong, hắn vung tay lên, mò về hư không, tại kia trong hư vô, cầm ra đến một thân ảnh, đó là một nam tử, người mặc gấm hoa chiến bào. Hắn sau khi đi ra, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, công tử tha mạng, ta cái gì cũng không biết, ta không thấy gì cả. Hắn là Vân Đế, giờ phút này, hắn dọa điên, ba cái lục địa thần tiên bị nháy mắt miểu sát, cái này là bực nào cảnh tượng. Truyền thuyết thần thoại cũng không có khủng bố như vậy đi. Vân Đế trước đó là căn bản không dám tới trêu chọc Lâm Hiên, bởi vì đối phương cùng Khổng Tước Đan Thần có quan hệ. Thế nhưng là, trên nửa đường, hắn lại phát hiện có ba cái lục địa thần tiên hướng về phía Lâm Hiên đến, ba trên thân người đều mang sát ý, Vân Đế lập tức liền kích động lên, hắn không phải là đối thủ. Thế nhưng là, nếu như ba cái lục địa thần tiên xuất thủ, vậy cái này cuồng thần hẳn phải chết không nghi ngờ nha, cho nên hắn chuẩn bị cùng tới xem một chút. Thế nhưng là, hắn lại nhìn thấy cả đời khó quên một màn, ba cái lục địa thần tiên bị chém giết, hắn dọa đến muốn đi, nhưng mà, lại bị Lâm Hiên phát hiện, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đi tới vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói đến, đứng lên đi, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi phải giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Công tử cứ việc nói, đừng nói một kiện, liền xem như 100 kiện, 1000 kiện, ta cũng tuyệt đối sẽ không cau mày. Vân Đế ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy hy vọng, đối phương vậy mà không giết hắn, quá tốt. Lâm Hiên nói đến, rất đơn giản, ngươi đi gặp Lục Vô Khuyết, giúp ta mang câu nói. Lời gì? Vân Đế sững sờ, đối phương cùng Lục Vô Khuyết còn nhận biết sao? Lâm Hiên cười nói, ngươi liền nói để hắn cẩn thận một chút, gần nhất có người muốn động thủ với hắn. Vân Đế nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, có người dám đối Lục Vô Khuyết động thủ, là ai vậy? Như thế không biết sống chết, chẳng lẽ là chân thần tử? Không thể nào, Lục Vô Khuyết đứng sau lưng thế nhưng là tiên tộc nha. Liền xem như chân thần, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến tiên tộc nha. Cho nên, nghĩ bể đầu, Vân Đế cũng nghĩ không thông, đến cùng là ai? Bất quá, hắn hay là gật đầu đáp ứng, bởi vì, điều này cũng không có gì nguy hiểm. Đây là một cái thiện ý nhắc nhở. Hắn nói đến, cuồng thần công tử, người yên tâm, ta cái này liền đi. Nói xong, hắn quay người liền rời đi, nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng. Lâm Hiên híp mắt lại, a, Lục Vô Khuyết a, trước đưa ngươi một phần nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể đón lấy. Vừa rồi, hắn đập Vân Đế bả vai thời điểm, ngay tại đối phương thể nội, đánh vào một đạo lực lượng, đợi đến cái này Vân Đế nhìn thấy Lục Vô Khuyết, cỗ lực lượng này liền sẽ bạo phát đi ra. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên lại nhìn phía trước, hắn vung tay lên, ba cái lục địa thần tiên nhẫn chữ vật trôi dạt đến trong tay của hắn, mặc dù hắn hiện tại có chút không để vào mắt, thế nhưng là đưa cho thần vực những võ giả khác, đây chính là một món của cải kinh người. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên quay người rời đi. Kỳ thật, Lục Vô Khuyết cũng phái người đến đây, hai người đồng dạng cũng là lục địa thần tiên. Bọn hắn đi tới trên nửa đường thời điểm, liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, hai cái lục địa thần tiên, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Huyết Vũ, có đất liền thần tiên vẫn lạc, đáng chết. Hai người bọn họ vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng là lục địa thần tiên, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn chết cũng khó khăn, nhưng là bây giờ, lại có cùng cấp bậc lục địa thần tiên vẫn lạc, đến tột cùng là dạng gì lực lượng ra tay? Kia là viễn siêu lục địa thần tiên lực lượng, chân thần, hay là nói, là lực lượng khác, bọn hắn không rõ ràng. Bọn hắn tiếp tục bay về phía trước, chờ đến Lâm Hiên đình viện phụ cận thời điểm, hai người bọn họ dùng mình, lục địa thần tiên là ở đây vẫn lạc, sắc mặt hai người đại biến, xoay người rời đi. Lục địa thần tiên vẫn lạc là một kiện đại sự, vô số người đều đang đàm luận, chân thần tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tức giận đến gào thét, hắn một quyền liền phá hủy một tòa phủ đệ, thậm chí hình thành lỗ đen, trực tiếp kết nối ra đến bên ngoài vũ trụ, hóa thành vô biên hắc ám. Hắn tự nhiên biết, đạo vẫn lạc chính là hắn phái đi ra ba người. Cái này sao có thể? Cái này ba cái lục địa thần tiên a, làm sao lại vẫn lạc đâu? Cứu lại gặp được cái gì? Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 6968, thăm dò thần tử, chân thần tử trái tim đều đang chảy máu, lục địa thần tiên cũng không phải rau cải trắng, kia là phi thường đáng sợ cường giả, vẫn lạc một cái, đều là tổn thất thật lớn, chớ nói chi là hiện tại vẫn lạc ba cái, hắn bàn giao thế nào nha? Những này lục địa thần tiên đi theo hắn, là bởi vì cho hắn phụ hoàng mặt mũi. Nhưng là bây giờ, lại liên tiếp vẫn lạc ba cái, liền xem như hắn phụ hoàng biết, chỉ sợ cũng phải trách cứ hắn, đáng chết cuồng thần, ngươi chờ. Chân thần tử nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác, Lục Vô Khuyết, đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đứng tại bảo tháp phía trên, nhìn hướng lên bầu trời, thần huyết bay lả tả, đến tột cùng là ai ra tay? Ngay lúc này, hai thân ảnh nhanh chóng trở về, bọn hắn thi lễ một cái, thần tử, không tốt, hai người kia, chính là trước kia trốn về đến hai cái lục địa thần tiên. Bọn hắn đem bọn hắn biết đến sự tình nói một lần. Lục Vô Huyết nghe xong, rất là kinh ngạc, ngươi nói là tiểu tử kia ra tay, lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản, trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta trước chuẩn bị đấu giá hội. Lục Vô Huyết cũng không dám lại động thủ, lúc này, lại là một tên hộ vệ bay tới, một gối quỳ trên mặt đất, khởi bẩm thần tử, có người cầu kiến, là ai a? Lục Vô Huyết kinh ngạc, hộ vệ nói, là Vân Đế, nghe nói hắn là có tin tức trọng yếu, muốn nói cho tiên tử ngươi nghe. Vân Đế, một tôn siêu cấp đại đế nha, để hắn tiến đến, ta đều muốn nhìn, hắn muốn nói cho ta biết tin tức gì, nếu là nhàm chán tin tức, lãng phí thời gian của ta, ta để hắn sống không bằng chết. Rất nhanh, hộ vệ lần nữa trở về, lần này đi theo hắn đến, còn có một người mặc mây bào chiến giáp nam tử, chính là Vân Đế. Giờ phút này, Vân Đế vô cùng khẩn trương, chớ nhìn hắn trước đó phách lối vô cùng, thế nhưng là tại Lục Vô Huyết trước mặt, hắn đi đường đều có chút run rẩy. Ngươi chính là Vân Đế? Lục Vô Huyết như cao cao tại thượng chúa tể, nhìn về phía đối phương. Vân Đế thì lễ một cái, bái kiến thần tử, có lời gì, cứ nói đi. Lục Vô Huyết không kiên nhẫn nói. Vân Đế hít sâu một hơi, nói, có người để ta cho ngài mang một câu, để ngươi cẩn thận chút, bởi vì, gần nhất có người muốn ra tay với ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Lục Vô Huyết càng là khinh thường cười lạnh, có người ra tay với ta, là ai, cái này trên trời dưới đất, còn không người dám ra tay với ta. Lục Vô Huyết vừa mới nói xong, phía trước Vân Đế lại là hét thảm lên, từ trên người hắn xuất hiện vô biên hắc khí, sau đó, hóa thành một đầu hắc long, cái này phảng phất từ cửu u trong địa ngục, lao ra hắc long, hắn dương nanh múa vuốt, nháy mắt biến thẳng hướng Lục Vô Huyết, một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền ngay cả Lục Vô Huyết cũng là sửng sốt, hắn vừa mới nói xong, không ai dám động thủ với hắn, nháy mắt sau đó, hắn liền nhận công kích, đây là đang đánh mặt của hắn a, muốn chết, hắn giận. Trên thân bộc phát ra đáng sợ tiên khí, một đạo lại một đạo thần thú huyễn ảnh phù hiện ra đến, đem hắn vờn quanh, hắn như là tuyệt thế chúa tể, một chưởng đánh ra, chung quanh những cái kia thần thú huyễn ảnh thẳng hướng phía trước, cùng đầu này hắc long đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một cỗ diệt thế phong bạo càn quét bốn tuần, không tốt, mau lui lại. Hai cái lục địa thần tiên sắc mặt đại biến, kia tên hộ vệ đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn phát như điên lui lại, hai cái lục địa thần tiên né tránh, bọn hắn thối lui đến nơi xa, miệng lớn thổ huyết, kia tên hộ vệ không có né tránh, nháy mắt hôi phi yên diệt. Vân Đế càng là thê thảm, hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền biến thành một mảnh huyết vũ. Sau một kích, thần thú huyễn ảnh cùng hắc long biến mất không thấy gì nữa. Lục Vô Huyết sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, mặc dù một kích này không có thương tổn đến hắn, nhưng là xác thực hung hăng đánh hắn mặt nha. Là chân thần tử sao? Cha cho ta, nhất định muốn biết rõ ràng cái này Vân Đế là theo chân ai đến, đến tột cùng hắn đứng sau lưng người nào. Hai cái lục địa thần tiên nghe xong, tranh thủ thời gian hành động, bọn hắn biết một trận phong bạo sắp nhấc lên. Yên tĩnh đình trong nội viện, Lâm Hiên mở mắt, hắn có thể cảm nhận được hắn hắc long vỡ vụn, cái này cho thấy Lục Vô Huyết hẳn là nhận công kích. Hắn có thể tưởng tượng đến Lục Vô Huyết thời khắc này sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Hừ, trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Sau đó, mấy ngày nay, Thiên Lôi Thành cực kỳ kiềm chế, mọi người có thể cảm nhận được, có người đang nhanh chóng hành động, cuồn cuộn sóng ngầm, phong bạo sắp nổi, vô số người chấn kinh, tại thần cấp đấu giá hội đêm trước, phát sinh chuyện như vậy, thật là khiến người ta rung động, bọn hắn cũng không dám ra ngoài đi, bọn hắn thành thành thật thật ở lại, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Lục Vô Huyết cũng không có phát hiện, Vân Đế phía sau, đứng đến tột cùng là ai, hắn chỉ dò xét đến, Vân Đế là Mây Xanh Chi Tiên đồ đệ, nhưng Mây Xanh Chi Tiên chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, dạng này người, hắn có thể một bàn tay chụp chết, đối phương làm sao dám khiêu chiến hắn đâu, khẳng định còn có những người khác, chỉ là ai, hắn cũng không rõ ràng. Một bên khác, thần dược vườn hai cái thế thiên kiêu, cũng đang âm thầm quan sát, bọn hắn phát hiện chân thần tử cùng Lục Vô Huyết, đều không có động tác kế tiếp, chẳng lẽ, hai người cũng kiêng kỵ cái này cuồng thần, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn hít sâu một hơi, Thanh Hồ Lô lông mày chăm chú nhăn lại, làm sao có thể nha, tiểu tử này thật lợi hại như thế sao? Cái này chẳng phải là nói, lúc trước hắn không có động thủ, là lựa chọn chính xác, đáng chết. Doãn Mộng Giao cũng là nói, chúng ta đừng trêu chọc ra hỏa này, chúng ta hay là đem mục tiêu, đặt ở Mộng Linh Chi Huyết phía trên đi, còn có 3 ngày, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, trong thời gian này, chúng ta không muốn lại ra tay, hảo hảo chờ đợi đi, tốt, Thanh Hồ cắn răng nói. Sau đó, tất cả mọi người đang chờ đợi, 3 ngày, rất nhanh liền quá khứ, một ngày này, tất cả mọi người kích động lên, thần cấp đấu giá hội tức sẽ bắt đầu. Lâm Hiên đi cùng Khổng Tước Đan Thần hội hợp, bọn hắn đã định tốt, cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, bởi vì đấu giá hội, đồng dạng cần thiếp mời, lần này, Chu Thất Nhi cũng tới, nàng có thể làm tới yến hội thiếp mời, lại không lấy được đấu giá hội thiếp mời, nàng chỉ có thể đến cầu Lâm Hiên, để nàng đi theo vào, mở mang tầm mắt. Đối với Chu Thất Nhi, Lâm Hiên cũng không ghét, cũng đem đối phương xem như bằng hữu, hắn cười nói đến, tự nhiên có thể, đi thôi. Bọn hắn cùng một chỗ hướng phía đấu giá hội đi đến. Định tốt tại đấu giá hội bên ngoài, cùng Khổng Tước Đan Thần gặp mặt, bọn hắn đi tới đấu giá hội. Buổi đấu giá này là một cái cung điện to lớn, phảng phất thời kỳ viễn cổ thần linh kiến tạo mà thành. Cực kỳ cao lớn, nó một mực tại nơi đó, liền phảng phất viễn cổ thần thú. Tòa đại điện này, tên là Thiên Bảo Điện, vô cùng nổi danh, không gian bên trong rất là rộng lớn, liền xem như trăm vạn võ giả ở bên trong, cũng có thể tòa phải hạ, mà lại, hắn chế tạo vô cùng xa hoa, ở trong đó thậm chí dùng rất nhiều chân quý thần tinh, thậm chí còn có thần sắt. Tại dưới thái dương, nó chán phóng như hoàng kim quang mang, không chỉ Lâm Hiên cùng Chu Thất Nhi đi tới, cái khác những thiên tài kia cường giả, đồng dạng nhau nhau đến. Chương 6969, Thiên Bảo, Lâm Hiên bọn hắn nhìn thấy, có mấy cái trên thân mang theo khí tức cường đại nhân vật. Kia là hạo nhiên chi khí, bọn hắn đạp không mà đến, vô số người vì đó ngưỡng vọng, trời xanh nha, thật là khủng khiếp. Lâm Hiên còn chứng kiến, có trên người một người, chán phóng kim sắc quang mang, hình thành 108 đạo quang vòng, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ hắn, liền phảng phất thần linh, tiến vào đấu giá hội bên trong. Lâm Hiên còn chứng kiến, có một người trung niên nam tử, mặt trắng không râu, hắn cũng không có phóng thích cái gì khí tức, nhưng mà, hắn đến, lại làm cho một chút lục địa thần tiên đều dùng mình. Đây là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, mọi người cuồng nuốt nước miếng, không nghĩ tới, ngay cả loại tồn tại này cũng tới. Ngay lúc này, nơi xa có mấy đạo quang mang bay tới, kia là một cái cự đại bảo bình, phía trên có hào quang vờn quanh, rất nhanh liền bay đến đấu giá hội phía trên, bảo trong bình xuất hiện một cái vòng xoáy, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, một cái anh tuấn nam tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, còn có một nữ tử, chính là Lệnh Hồ Mẫn. Lệnh Hồ Mẫn sau khi đi ra, nhìn hướng về phía trước Thiên Bảo Các, cũng là một trận sợ hãi thán phục, tốt thần bí kiến trúc, lại nhìn thấy chung quanh những cường giả kia, nàng càng là chấn động vô cùng. Chờ nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng cả người đều sửng sốt, nàng kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống. Thật là ngươi, nàng vọt tới, vòng quanh Lâm Hiên nhìn tầm vài vòng, ngươi không có chết, ngươi sống sót, ngươi làm thế nào sống sót? Nàng thật là quá khiếp sợ, đối phương không nên bị Hỏa Long Đan Thần, cùng Khổng Tước Đan Thần đập chết sao? Đối phương làm sao có thể còn ở nơi này? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm nói đến, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tiểu tử, làm sao nói đâu, chán sống rồi hả? Hậu phương anh tuấn nam tử, đi tới tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Lệnh Hồ Mẫn thì là ngăn lại đối phương, nàng nói, ngươi đã còn sống, liền đi nhanh lên đi, ta nghe nói, Đan Thần Tông có không ít cường giả đến đây, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng phải bọn hắn, không phải ngươi chết chắc, mau rời đi đi, trở lại Thẩm Tiền Bối bên người, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Tại Lệnh Hồ Mẫn xem ra, Lâm Hiên nhất định là vận khí tốt, cho nên, mới có thể sống sót, bất quá vận khí như vậy, tuyệt đối không có thứ hai lần, nàng còn muốn nói điều gì. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, Khổng Tước Đan Thần đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ngũ thải hào quang bay múa, Khổng Tước Đan Thần ngồi ngũ thải thần kiều, nhanh chóng bay tới, không tốt. Lệnh Hồ Mẫn sắc mặt đại biến, ngươi chết chắc, Khổng Tước Đan Thần nếu là nhìn thấy ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Lâm Hiên cười, hắn nhìn hướng về phía trước nói, Đan Thần đạo hữu, ta ở đây, nghe nói như thế, Lệnh Hồ Mẫn đều điên, bên cạnh anh tuấn nam tử cũng là cười lạnh. Thật quá ngu xuẩn, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách cùng Khổng Tước Đan Thần chào hỏi, nói đùa cái gì? Bọn hắn 100 cái không tin, nhưng mà, lúc này, hào quang năm màu lại là rơi xuống, Khổng Tước Đan Thần hạ xuống, đi tới Lâm Hiên bên người, cười ha ha, công tử, chờ lâu đi, không có gì, đi thôi, ta cũng là vừa tới. Lâm Hiên cùng Khổng Tước Đan Thần cười cười nói, đi vào phía trước đấu giá hội, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lệnh Hồ Mẫn con mắt trừng to lớn, nàng đại não trống không? Giờ khắc này, nàng thành pho tượng, chuyện gì xảy ra nha? Đối phương vậy mà cùng Khổng Tước Đan Thần nhận biết, mà lại, xem ra, song phương còn xưng huynh gọi đệ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được? Nàng nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Bên cạnh nàng anh tuấn nam tử, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn vừa rồi vậy mà đắc tội một cái khủng bố như vậy thiên tài. Hắn đây là đang tìm đường chết biên giới bồi hồi nha. Công tử, ngươi làm sao quỳ rồi? Bên cạnh người hầu chấn động vô cùng, dìu ta. Ta chân dọa đến không thể động, anh tuấn thanh âm nam tử đều có chút run rẩy, hai cái người hầu nghe xong chấn kinh, bọn hắn nâng lên anh tuấn nam tử, đi thôi, chúng ta đi vào, anh tuấn nam tử thì là lắc đầu, không đi, đi nhanh lên, cũng không tiếp tục tham gia buổi đấu giá này, ta muốn về nhà, hắn không lo được nhìn cái gì thần cấp đấu giá hội, thậm chí, đều không lo được Lệnh Hồ Mẫn, cái gì cũng không có cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Hai cái người hầu mang theo hắn, nhanh như chớp nhi chạy, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ Lệnh Hồ Mẫn. Lệnh Hồ Mẫn cũng là lấy lại tinh thần, đáng chết, ngươi đem ta mang đi nha. Lúc này, trên bầu trời, một cái người hầu xông trở lại, một bàn tay đập vào Lệnh Hồ Mẫn trên mặt, đem hắn đánh té xuống đất. Thiếu gia nói, ngươi kém chút hại chết hắn, còn muốn cùng hắn cùng đi. Cút nhanh lên, không phải, để ngươi sống không bằng chết. Lệnh Hồ Mẫn mặt đều bị đánh nát, nàng thật là dọa sợ, đi vào những thiên tài kia cường giả, cả đám đều được mời vào phòng khách quý bên trong, dựa theo Khổng Tước đan thần thân phận, khẳng định cũng sẽ tiến phòng khách quý. Lâm Hiên lại nói, đi vào không có ý nghĩa, chúng ta liền trong đại sảnh, ngươi thu liễm khí tức, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Tốt, Khổng Tước đan thần cười nói, ngồi ở nơi nào, với hắn mà nói cũng không quan trọng, trên người hắn ngũ thải khí tức thu liễm, hiện ra một đoàn khí tức thần bí, ẩn tàng thân phận. Về phần Lâm Hiên cùng Chu Thất Nhi, căn bản không dùng ẩn tàng, ở đây, biết bọn hắn người không nhiều, bọn hắn tìm một cái không đáng chú ý vị trí, ngồi ở chỗ đó, chung quanh rất nhanh liền ngồi đầy người, những người này cười cười nói nói, bọn hắn căn bản không biết, tại bên cạnh bọn họ, ngồi như thế nào kinh khủng tồn tại, rất nhanh, trong đại sảnh, liền ngồi đầy người, trên bầu trời những cái kia phòng khách quý đèn, cũng là từng cái sáng lên, ngận hiển nhiên, bên trong cũng đều ngồi đầy khó lường tồn tại, khi, một đạo thanh âm du dương vang lên, vờn quanh bốn phía, người chung quanh đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn biết, cái này thần cấp đấu giá hội muốn bắt đầu, không ai dám ở chỗ này làm càn, bởi vì buổi đấu giá này lực lượng sau lưng, vô cùng khủng bố, thậm chí có người nói có chân thần tọa chấn, tới đây Dương Oai, kia thật là muốn chết. Chung quanh quang mang phát sáng lên, tại phía trước xuất hiện một tòa hoàng kim gian hàng, lóe ra óng ánh sáng long lanh quang mang, đây là từ hoàng kim bảo ngọc chế tạo thành, phía trên điêu khắc phi long, sinh động như thật, để người liếc mắt một cái, rung động trong lòng. Lúc này, một người trung niên nam tử đi đến hoàng kim long đài. Hắn tuyên bố, đấu giá hội bắt đầu, tất cả mọi người kích động lên, rất nhanh, trên đài đấu giá liền xuất ra thứ nhất kiện bảo bối. Kia là một kiện bảo ngọc, lai lịch vô cùng xa xưa, phía trên ẩn chứa thần bí tiên đạo, vừa xuất hiện, liền dẫn đến vô số người tranh đoạt. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, hư giữa không trung có một khối cổ ngọc, quang trạch 10 phần óng ánh, phía trên đường vân, cũng là hết sức thần bí. Lâm Hiên nhìn một chút, liền hít sâu một hơi, cái này cổ ngọc tuyệt đối phi phàm, cấp bậc khẳng định tại lục địa thần tiên phía trên, không nghĩ tới, vừa lên đến liền là bảo bối như vậy. Quả nhiên, chung quanh những người kia đều đoạt đỏ mắt, những cái kia lục địa thần tiên đều điên, giá cả kia vô cùng rung động, kinh người, cuối cùng, bị một lão giả đạt được. Rất nhanh, thứ hai kiện trên bảo bối đến, nhìn thấy thứ hai kiện bảo bối thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn chuẩn bị xuất thủ, kiện bảo bối này, là Thẩm Trường Sinh giao xuống, nhất định phải có được đồ vật. Chương 6970, nhất định phải được, Thẩm Thương Sinh đã thông báo, hắn muốn lấy được Hỗn Độn Vạn Linh Hoa, Lâm Hiên cũng đã đáp ứng đối phương, thứ hai kiện vật phẩm đấu giá chính là Hỗn Độn Vạn Linh Hoa, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ, trên đấu giá hội sử dụng đồ vật, đó chính là thần tinh hoặc là tiên tinh, song phương là đồng giá, thứ này còn cùng thần nguyên có chỗ khác biệt, thần nguyên có thể nói chân quý hơn, bất quá, càng thưa thớt, rất nhiều người đều không bỏ ra nổi đến, cho nên, tất cả mọi người sử dụng thần tinh. Lâm Hiên đi lên liền ra giá, 1.000 cân thần tinh, giá tiền này cũng không phải là đắt cỡ nào, bất quá, rất nhanh liền có người lập tức tăng giá 3.000 cân thần tinh, 5.000 cân thần tinh, rất nhanh giá cả lại đến 8.000 cân thần tinh, chung quanh những người kia kinh hô, thật kịch liệt nha. Lâm Hiên hí mắt, nhíu mày, giá tiền này, là từ bên trên phòng khách quý bên trong truyền đến, ngận hiển nhiên, có người tại cùng hắn đối nghịch, bên cạnh Khổng Tước đan thần, cùng Chu Thất Nhi đều là kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Hiên nhanh như vậy liền xuất thủ. Hắn hỏi, công tử, cần muốn vật này, Lâm Hiên gật gật đầu nói, nhất định phải được, nhất định phải đạt được. Sau đó, hắn ra giá 1 vạn cân thần tinh, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, giá tiền này đã rất đắt, đây cũng không phải là rau cải trắng, đây là thần tinh a, chỉ cần trên thân ngưng tụ ra thần hỏa, tu luyện liền cần thần tinh, cái này thần tinh, có thể từ thiên địa linh mạch, long mạch, cùng trong địa mạch, lấy ra, phẩm chất càng cao, rút ra cũng càng nhiều, trong đó trong địa mạch là nhiều nhất, bất quá. Địa mạch vô cùng ít ỏi, mà lại phi thường chân quý, có địa mạch địa phương, đều có cực kỳ khủng bố cổ thành, bình thường người, căn bản không có tư cách phải tới địa mạch, trừ cái đó ra, linh mạch ngược lại là rất nhiều, bất quá, nghĩ từ linh mạch bên trong ngưng tụ thần tinh, cũng không thoải mái, cho nên, 1 vạn cân thần tinh, đã là một bút rất lớn giá cả, chung quanh những người kia kinh hô lên, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới, ra cái giá tiền này, vậy mà không phải phòng khách quý, mà là tại bọn hắn trong đại sảnh. Bình thường mà nói, loại này thân phận người, hẳn là đi phòng khách quý nha, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, nhìn thấy Lâm Hiên là một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn càng thêm kinh ngạc, người trẻ tuổi kia, chỉ sợ lai lịch phi phàm nha. Ngay lúc này, Trên bầu trời, một thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm này là từ phòng khách quý truyền đến, cái này phòng khách quý tên là Thanh Phong Các, 15000 Tân Thần Tinh, nguyên lai, Cuồng Thần công tử cũng coi trọng cái này Hỗn Độn Vạn Linh Hoa. Không qua người ta cũng coi trọng, không biết công tử có thể hay không cho Mộng Giao một bộ mặt. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, trời xanh nha, đây là Mộng Giao tiên tử thanh âm, Mộng Giao tiên tử cũng tại ra giá cạnh tranh sao? Tiểu tử này chắc chắn sẽ không cự tuyệt, có thể có được Mộng Giao tiên tử hảo cảm, là vô số người nằm mộng cũng nhớ, nhưng mà rất đáng tiếc, Lâm Hiên tiếp tục ra giá 20000 cân thần tinh, hắn mỗi lần báo giá, đều phong khinh vân đạm, tựa hồ lấy ra không phải tài nguyên tu luyện, mà là rau cải trắng, cái này khiến chung quanh những người kia mí mắt cuồng loạn. Người này, đến tột cùng là thân phận gì nha? Cái này giá trị bản thân cũng quá phong phú đi. Thanh Phong phòng khách quý bên trong, Thanh Hồ Lô lạnh hừ một tiếng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tiếp tục xuất thủ, ta liền không tin, chèn ép không được tiểu tử này. Lần trước, bị đối phương hù sợ, để trên mặt hắn không ánh sáng. Lần này, hắn nhất định phải thắng trở về. Nhưng mà, Mộng Giao thì là lắc đầu nói, được rồi, ta chỉ là thăm dò một chút, hắn đối thái độ của chúng ta. Bây giờ xem ra, thứ này hắn nhất định phải được, làm gì lúc này đắc tội hắn đâu. Phải biết, đằng sau có chúng ta muốn đồ vật, nếu như hắn lúc kia cùng chúng ta tranh, coi như phiền phức, cho hắn một bộ mặt đi. Thông qua lần này thăm dò, nàng phát hiện Lâm Hiên đối bọn hắn, hay là không có hảo cảm gì, cho nên, nàng cũng không có tại ra giá, cái này những người khác càng không có ra giá, cuối cùng cái này Hỗn Độn Vạn Linh Hoa, đến Lâm Hiên trong tay, quá tốt. Lâm Hiên thở dài một hơi, nhận ủy thác của người, cuối cùng song song rồi, hắn có thể cho Thẩm Thương Sinh một cái công đạo, sau đó A liền là hắn thứ mình muốn. Mộng Linh Chi Huyết, ngay sau đó, thứ ba kiện, thứ tư kiện, thứ năm kiện, bảo bối nhau nhau ra, đều là kỳ chân dị bảo, được xưng tụng là thần tiên cấp bảo bối, chung quanh những người kia đều điên, liền cả thiên không bên trong, phòng khách quý người, cũng là tiếp liền xuất thủ, bên cạnh Khổng Tước Đan Thần cũng không nhịn được, bắt đầu cạnh tranh, hắn đạt được thứ tư kiện bảo bối, chung quanh những người kia kinh hô, dựa vào, lại có một cái cường giả tuyệt thế ở đại sảnh, những người này vì sao không đi phòng khách quý nha, cái loại cảm giác này quá làm cho người sụp đổ. Thứ sáu kiện bảo vật đưa ra, phía trước hoàng kim trên đài đấu giá, trung niên nhân kia cười nói, chư vị, thứ này nhưng cực kỳ bất phàm, tất cả mọi người hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì? Phía trước trung niên nhân vung tay lên, hư giữa không trung xuất hiện một cái bình nhỏ, một cái từ thủy tinh đánh tạo nên cái bình lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, đây chính là cực phẩm thần thủy tinh, quang một cái bình nhỏ liền quý giá như vậy, tất cả mọi người điên. Bọn hắn phát hiện trong bình có đồ vật màu đỏ, liền phảng phất máu tươi, sẽ không thật là máu a? Chung quanh những người kia kinh hô, một bình máu, cấp bậc gì? Lục địa thần tiên, không có khả năng, ta xem là cấp bậc chân thần chi huyết. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Thanh Phong phòng khách quý, Thanh Hồ Lô, Doãn Mộng Sa, nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức đứng lên, bọn hắn vô cùng kích động, Mộng Linh chi huyết, đây là bọn hắn nhất định phải đạt được, bởi vì loại này Mộng Linh chi huyết, có thể khôi phục, lại có thể khôi phục sinh linh, vũ khí, trận pháp, tóm lại vô cùng thần bí, không chỉ là thần dược vườn muốn thứ này, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có người muốn, đây là một nam tử, hắn cao lớn uy vũ, giữ lại râu ria, con mắt càng là nở rộ thần đăng quang mang, nam tử này nhìn về phía Mộng Linh chi huyết thời điểm, vô cùng kích động, quá tốt, rốt cục đợi đến nó, nếu có Mộng Linh chi huyết, ta liền có thể khôi phục ta càn khôn bất diệt chuông. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một ngụm thần bí chuông lớn, cái này miệng chuông lớn, cao hơn một mét, cổ phác vô hoa, phía trên khắc đầy thần văn. Nhưng mà, nó lại là không trọn vẹn, nó thiếu một góc, cho nên, uy lực của nó, khẳng định cũng không phải đỉnh phong, nếu như dùng Mộng Linh chi huyết, nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục, bởi như vậy, càn khôn bất diệt chuông thực lực, còn có thể tăng lên. Mặt khác một gian phòng khách quý bên trong, có một cái người áo đen, hắc bào nhân này, giờ phút này thân thể cũng là kích động lên, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Quá tốt, thương thế của ta, rốt cục có thể khôi phục, đây là một lão già, hắn cực kỳ cổ lão. Áo bào đen phía dưới là thân thể của hắn, thế nhưng là, thân thể của hắn là vỡ vụn, có mấy đạo vết kiếm, đem thân thể của hắn phá vỡ, đến bây giờ, còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể trông thấy, phía trên có nhỏ bé vết nứt màu đen, đây là bị không gì không phá lực lượng cho chém bị thương. Hắn trải qua bao nhiêu vạn năm khôi phục, vẫn không có khôi phục được, bây giờ giấc mộng này linh chi huyết, nói không chừng có thể ma diệt loại kia không gì không phá lực lượng, để hắn lần nữa khôi phục tới, cho nên, mộng linh chi huyết, hắn tự tại nhất định được. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, phục sinh chi quả, có thể khôi phục hay không? Liền dựa vào giấc mộng này linh chi huyết, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí, lại sôi trào lên, phía trước hoàng kim trên đài đấu giá, trung niên nhân cười nói, ta nghĩ mọi người hẳn phải biết, thứ này lai lịch, Đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Giá quy định 3 vạn cân thần tinh. Xung quanh những người kia nghe xong, đều kinh hô lên, 3 vạn cân thần tinh, đây cũng quá quý đi. Có người nghi hoặc, cuối cùng là cái gì? Có thể như thế đáng tiền sao? Thật là chân thần máu sao? Chương 6971, Càn Khôn bất diệt, nói không chừng, không là chân thần chi huyết. Yên tâm đi, phòng khách quý những cường giả kia, cũng không phải oan đại đầu, bọn hắn sẽ không ngu như vậy. Lúc này, phòng khách quý bên trong, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, 5 vạn cân thần tinh, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, trong đại sảnh những người này, phảng phất bị người hung hăng đánh một bạt tai, bọn hắn coi là thứ này không đáng tiền, thế nhưng là không nghĩ tới, giá trị vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trong chớp nhoáng này đều nhanh tăng lên gấp đôi giá trị. 5 vạn cân thần tinh nha, đây là vừa mới bắt đầu, mọi người điên cuồng, cuối cùng là bảo bối gì a? 6 vạn cân thần tinh, rất nhanh lại có người ra giá, 7 vạn cân thần tinh, mọi người điên, cho chúng ta một lời giải thích, cuối cùng là chuyện gì nha? Các ngươi đấu giá hội, cũng không thể không có chút nào giải thích đi. Phía trước trung niên nhân vừa cười vừa nói, thứ này là, Ngận hiển nhiên, hắn nghĩ giải thích, thế nhưng là, hắn vừa mới mở miệng, thanh phong đấu giá các, lần nữa truyền tới thanh âm, đạo thanh âm này, như là nữ thần đồng dạng vang vọng bát phương, 10 vạn cân thần tinh, Ngận hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm này, không nghĩ để đấu giá sư giải thích, còn lại mấy cái bên kia người cũng là điên, thanh âm này là Mộng Giao tiên tử a, trời xanh, nàng vậy mà ra 100 ngàn cân thần tinh, thứ này lai lịch tuyệt đối phi phàm, đấu giá hội người trung niên kia cũng là cười khổ một tiếng, hắn nói đến, cái này đồ vật, ta liền không cụ thể giới thiệu, người biết sẽ đập, không biết, coi như nhìn cái náo nhiệt chứ, mọi người cũng không dám hỏi, trên bầu trời, những này lục địa thần tiên, Ngận hiển nhiên, nhất định phải được nha, tại Mộng Giao tiên tử về sau, một đạo âm thanh vang dội vang lên, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, cái này kia dâu ria trung niên nhân mở miệng, hắn ra giá 12 vạn cân thần tinh, một bên khác, trên người có vết kiếm lão giả, âm lãnh thanh âm cũng là vang lên, 200 ngàn cân thần tinh. Ngận hiển nhiên, hắn càng thêm muốn lấy được mộng linh chi huyết, hắn bị những này tổn thương, tra tấn mấy ngàn vạn năm, năm đó, hắn lấy cường thế tư thái quật khởi, hăng hái, không đem thiên hạ để vào mắt, hắn thật rất mạnh, 100 ngàn tuổi, hắn liền đạt tới chân thần cảnh giới, hắn thậm chí có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là, hắn gặp phải một người, một cái so hắn càng trẻ tuổi người, kia là một cái kiếm khách, hắn cùng kiếm khách kia tranh phong, kết quả, bị đối phương tam kiếm chém vỡ thân thể, hắn trốn. Hắn không có chết, thế nhưng là, trên người hắn kiếm khí, lại là không gì không phá, đằng sau hắn hoa mấy trăm năm, cũng không có ma diệt, cuối cùng hắn điên, cảnh giới của hắn bắt đầu rơi xuống, phía sau tuế nguyệt, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là ma diệt những này kiếm khí, khôi phục thân thể của hắn, thương hải tang điền, tuế nguyệt biến hóa, bên ngoài phát sinh tuyệt thế đại chiến, vô số thế giới phá diệt, các loại thiên tài cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là, đều chuyện không liên quan tới hắn tình, hắn ra, chỉ là tìm kiếm hóa giải vết kiếm biện pháp, hắn mấy lần xuất hiện, bị chúng người coi là lão bất tử, đến cuối cùng, hắn bế quan tu luyện, chỉ cầu hóa giải vết kiếm, thế nhưng là, vẫn không thể nào làm được, bây giờ đạt được mộng linh chi huyết tin tức, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi, thần tinh tính là gì nha, hắn có thể toàn bộ ném ra, chỉ cần có thể đạt được mộng linh chi huyết, đương nhiên, không chỉ lão bất tử này nghĩ đến, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng muốn lấy được. Cho nên, bọn hắn điên cuồng ra giá, rất nhanh tới đạt 300 ngàn cân thần tinh. Cái giá tiền này, làm cho cả người trong đại sảnh vô cùng an tĩnh, bọn hắn đều được, cái này là dạng gì giá cả? Cho dù là lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng là mí mắt cuồng loạn giá cả đi, đây là được ăn cả ngã về không sao? Bất quá sao, phải biết, thần tinh đối với bọn hắn tu luyện thần hỏa, tiên khí, cũng rất trọng yếu nha, không có người, sẽ đem tất cả vốn liếng đều ném ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.